Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 178, dung nham trì dị tượng sinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari này mấy đội đang ở soát trái link người chơi vừa thấy. Chính mình hiệp hội lãnh địa thế nhưng trà trộn vào tán nhân người chơi. Này còn lợi hại, này đó hiệp hội thành viên cũng không màng đến bên người hỏa linh. Tập trung hỏa lực hướng tới này đó người chơi công tới. Tán nhân người chơi kêu khổ không ngừng, mới ra hang hổ, lại sấm ổ sói, vừa định hướng về núi lửa dưới chân tiếp tục trốn, mặc màu trắng pháp bào băng pháp cửu không vẻ mặt giấu chân. Phe phẩy hàn băng phiến, đang chờ này mấy người đã đến, các người chơi không còn hắn pháp, chỉ có hướng tới núi lửa đỉnh chóp chạy qua đi. Cửu không trong lòng phát ngoan, dám chí chính mình với dưới chân, vậy trước bắt ngươi nhóm mấy cái khai đao, nơi này núi lửa sinh cổ quái, ba mặt tuyệt bích, duy này một con đường sống, thượng núi lửa đỉnh, vậy ly chết không xa, nghĩ vậy, cửu không bàn tay mạnh mẽ vung lên, này mấy đội hiệp hội thành viên nháy mắt lĩnh hội, hướng tới này mấy cái tùy tiện xâm nhập tán nhân người chơi liền bước qua đi. Ngay cả bầu trời hùng ưng, ở này đó người trên đỉnh đầu không bay lượn, tùy thời đều có tất lao xuống tới khả năng, ta dựa, kia nón xanh đạo hữu đâu, này mấy người bị nón xanh người chơi lừa thượng hỏa sơn lúc sau. Thế nhưng không có cái này giảo hoạt người chơi thân ảnh, không biết khi nào liền cấp cùng ném, cái gì nón xanh đạo hữu, rõ đầu rõ đuôi một cái kẻ lừa đảo. Đến chúng ta vào chỗ chết đê tiện tiểu nhân. Một người chơi bừng tỉnh đại ngộ, phẫn hận nói, làm cho bọn họ vị trí hiện tại hoàn cảnh, tất cả đều là bái kia người chơi ban tặng. Thế nhưng là như thế này, mệt ta còn tưởng rằng tiểu tắc kia sẽ giúp chúng ta. Ta phi, phản ứng chậm một chút người chơi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Biên trốn biên căm giận mà mắng, đi, tới rồi núi lửa đỉnh. Chúng ta liền tứ tán chạy trốn, đợi cho khi đó, tồn tại người nhất định phải tìm được cái kia đáng giận người chơi. Thay chúng ta báo thù, đi đầu người chơi tựa hồ là cái này đội ngũ đội trưởng. Lúc này hắn vẻ mặt táo bón bộ dáng, thanh âm mang theo cổ thê lương, này đội ngũ tựa hồ đều bị đội trưởng lời nói sở cảm nhiễm. Không có nói chuyện thanh. Vùi đầu khổ trốn, trong lòng có một cổ tín niệm, trốn đến đỉnh núi, liền có sinh hy vọng, nhưng bọn họ không có phát hiện chính là, truy bọn họ những cái đó mãnh hổ vi tôn hiệp hội thành viên tất cả đều thả chậm tốc độ. Chỉ còn chờ xem này mấy cái người chơi chê cười, nhưng mà, liền ở cái này đội ngũ thở hồng hộc mà chạy đến núi lửa đỉnh là lúc. Một cổ thắng lợi vui sướng đột nhiên sinh ra. Bọn họ mã bất đình đề, ở phía sau truy binh tới rồi là lúc, bọn họ phân tán đội ngũ vờn quanh miệng núi lửa chạy hướng núi lửa mặt khác mấy cái phương hướng. Tất cả đều dừng bước chân, này mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều trợn tròn mắt, chạy a, như thế nào không chạy. Băng pháp cửu không chậm gì gì mà đuổi theo, hắn hướng tới này vài tên người chơi cười hắc hắc, nói. Này núi lửa sinh kỳ lạ, ba mặt tuyệt bích, chỉ có thể thượng, lại là hạ không được, duy nhất sinh lộ, liền ở ta dưới chân, chư vị, tâm hay không đã lạnh, trục lãng ưng ở trên không xoay quanh, ưng đề không ngừng, khiến cho này mấy người thần kinh căng chặt, hoảng loạn không thôi, như thế tuyệt cảnh, dù sao đều là vừa chết, chỉ thấy cái này đội ngũ đội trưởng trong lòng một hoành. Cười một tiếng dài, các huynh đệ, chúng ta đều là nam đàn ông, thà rằng đứng chết cũng sẽ không quỳ sinh, nhảy xuống đi cũng vẫn có thể xem là một câu chuyện mọi người ca tụng. Lão đại, nghe ngươi, huynh đệ cho dù chết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán, chúng ta là núi lửa tam tráng sĩ, ta đã ghi lại giống, trở về một gia công, chắc chắn lửa lớn. Hảo tiểu tử, có ngươi, nhiều lục lục kia rác rưởi băng pháp xấu xí một mặt. Còn địa bảng người chơi đâu? Ta phi, lão tử lúc ấy dẫm hắn dẫm nhẹ, sớm biết rằng hung hăng mà nghiền thượng nghiền một cái. Lúc này mới giải hận, họ chín, hôm nay chịu ngươi như thế bức bách, ngày sau chắc chắn gấp bội dâng trả. Này người chơi tàn nhẫn nói cho hết lời, thả người nhảy, liền nhảy xuống núi lửa đỉnh. Mặt khác hai gã người chơi cũng đi theo đội trưởng bước chân. Cười lớn từ núi lửa đỉnh nhảy xuống, anh dũng hy sinh, thiết, này chỉ là cái trò chơi. Thế nhưng nói được như thế hiên ngang lẫm liệt, bức tử các ngươi, xứng đáng, Cửu không khinh thường mà nói. Đúng rồi huynh đệ, quên nói cho các ngươi, anh em không họ Chín. Phía sau các người chơi cười ha ha, ôm bụng cười không ngừng. Này ngốc tử còn nói cái gì 18 năm sau, có loại ngay sau đó ngươi cũng đừng sống lại. Ha ha ha, đột nhiên, Cửu không giống như phát hiện cái gì dường như, chạy nhanh quay đầu hướng tới này đó hiệp hội thành viên nói. Chạy nhanh trở về soát hỏa linh đi, đừng ở chỗ này dựa vào. Si, chúng người chơi tuy rằng nghi hoặc Cửu không vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng vẫn là nghe từ Cửu không đề nghị, quay trở về giữa sườn núi, tiếp tục soát nổi lên hỏa linh. Phía trước phát sinh sự tình, tất cả đều trở thành trò cười. Ở hiệp hội các thành viên đều đã rời đi nơi đây. Chỉ dư Cửu không một người lúc sau, Cửu không tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm núi lửa nội dung nham trì. Này dung nham thế nhưng sinh ra một cái dị vật, hắn nghi hoặc nghĩ đến, núi lửa đỉnh hắn bước lên quá rất nhiều lần, lăng là không có gặp qua như thế quái dị tình cảnh. Cửu không ngừng thở, cẩn thận quan sát đến, đợi đến cái này thần bí vật phẩm hoàn toàn trồi lên mặt nước. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng, này thế nhưng là một ngụm quan tài, dung nham chỉ sinh quan, ý gì, mặc kệ như thế nào. Đây là trời sinh dị tượng, trong quan tài mặt, giống như có cái gì thiên địa linh vật, đây là kỳ ngộ, thuộc về chính hắn một người đại kỳ ngộ, Cửu không đứng ở nơi đó, trên mặt hiện ra kích động chi sắc, toàn thân đều có một chút run rẩy, nháy mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm này khẩu không ngừng đong đưa quan tài. Cẩn thận mà quan sát nổi lên này khẩu kỳ quan bên ngoài đặc thù. Si, này khẩu quan tài như thế nào như vậy quen mặt, Cửu không tâm sinh nghi hoặc, đột nhiên trước mắt một ngưng. Đúng rồi, ở thú vương mộ địa là lúc, nhất can đại thương đào ra một ngụm quan tài, cùng trước mắt này quan quả thực giống nhau như đúc hay là. Phương diện này không phải cái gì thiên địa linh vật, mà là thực lực cường đại mãnh quỷ dạ xoa, Cửu không trên mặt ý mừng dần dần tan đi. Ngưng trọng chỉ ý sôi nổi với trên mặt, nếu nói vậy, thật liền phiền toái, bảo vật chính mình là độc chiếm không được. Cửu không nói xong, đem tay nâng lên, phóng tới bên miệng, chỉ thấy hắn một tiếng huýt gió. Bầu trời xoay quanh trục lãng ưng đáp xuống, hướng tới núi lửa dung nham giữa ao kia khẩu quỷ dị quan tài ầm ầm chộp tới. Đáng tiếc, núi lửa chỗ dung nham cuồn cuộn, cổ cổ khói đặc không ngừng mà bốc lên, khiến cho không trung phía trên hùng ưng mặc kệ như thế nào nỗ lực. Lăng là dựa vào gần không được, sóng nhiệt mãnh liệt dựng lên, không trung phía trên trục lãng ưng lao xuống không bao xa khoảng cách. Đã bị núi lửa sở tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt cấp đỉnh bay đi ra ngoài. Đập vào mặt khói đặc đem trục lãng ưng huân đến đầu óc choáng váng. Thiếu chút nữa rơi xuống đi xuống. Này cử không thành, Cửu không trao mày, như thế nào đem này khẩu kỳ quan cấp làm ra tới. Ngược lại thành một nan đề, chỉ là, này khẩu kỳ quan là như thế nào mà đến đâu. Này muốn từ nón xanh người chơi mang theo này giúp tán nhân đội ngũ rời đi thời điểm nói lên. Một bên trốn tránh Tô Nhiên thấy thời cơ chín mùi, bất chấp tất cả, trực tiếp xông lên này núi lửa đỉnh, cách chương.